Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, đệ 1834 chương. Hai người các ngươi sẽ giống nhau y thuật. Ngươi đây là bình thường, ngươi phía trước vẫn luôn thể hàn, này đó ngân châm sẽ đả thông ngươi kinh mạch, đem ngươi trong cơ thể hàn khí ngăn chặn. Như vậy so với ngươi thuần túy phao suối nước nóng, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Tư Mã U Nguyệt nói, thì ra là thế, không nghĩ tới chỉ là ở huyệt vị thượng ghim kim, thế nhưng sẽ có như vậy hiệu quả. Đại Vũ Vương gia cảm thán, này cũng không phải dễ dàng như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, lựa chọn huyệt vị có tạm chấp nhận. Hạ châm trình tự cùng tốc độ linh tinh, một cái biến hóa, này tác dụng khả năng sẽ thiên biến vạn hóa, thật là phức tạp. Úc Ngôn nói, khó trách ngươi y thuật so những người khác cao nhiều như vậy, vương gia tìm người, khẳng định đều là rất lợi hại, chẳng qua ta vừa vặn biết cái này mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá nghe nghe đồn nói ngươi cái gì đều sẽ không. Là một cái sẽ không tu luyện người, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế lợi hại. Úc Ngôn ý có điều chỉ, ngươi đều nói đó là nghe đồn, từ tiểu thân thể gầy yếu ngươi không phải cũng là hảo hảo. Cho nên, nghe đồn không thể tận tin, không phải sao? Tư Mã U Nguyệt hồi hắn, ha ha. Ta này bất quá là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Úc Ngôn thật là bất đắc dĩ nói, phàm là có thể không cần, ta cũng sẽ không tưởng như vậy đối đãi ta thân thể. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái đồng tình ánh mắt, bị áp bách nhiều năm như vậy thật là ngược. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt bắt đầu thu châm, tốc độ này so nàng hạ châm nhanh rất nhiều. Xoát xoát xoát vài cái liền đem ngân châm toàn bộ thu trở về. Hảo, nàng đem ngân châm toàn bộ thả lại hộp, đem hộp thu lên, bò lại bờ biển. Phụ vương, ngươi thế nào? Úc Ngôn hỏi. Thực thoải mái, ta thân thể thật nhiều năm không như vậy thoải mái qua. Đại Vũ Vương ra thân thể thoải mái, tâm tình cũng không tồi. Hắn trở lại bờ biển, cầm quần áo mặc vào. Tư Mã U Nguyệt lúc này đã cầm quần áo thượng thủy hong khô. Mộ Dung, sớm biết rằng ngươi nữ nhi lợi hại như vậy, nên sớm một chút mang lại đây. Đại Vũ Vương gia cảm kích mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, như vậy ta cũng có thể thiếu chịu điểm tội. Nha đầu này tàng khẩn, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ này đó. Hơn nữa phía trước vương gia vẫn luôn ở biến tìm danh nghĩa. Ta nghĩ bọn họ khẳng định do nàng hành. Nếu không phải ngày hôm trước ngự dụng y sư cũng không có biện pháp. Ta còn nhớ không nổi nàng, Mộ Dung Hội nói. Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm tạ các ngươi cha con. Đại Vũ Vương gia nói. Mộ Dung Tịch, ngươi có hay không cái gì muốn? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, ta muốn đồ vật vương gia khẳng định luyến tiếc cho ta. Vẫn là tính, Nga, đó là ta có đồ vật, ngươi nhưng thật ra nói xem, thứ gì là ta có lại luyến tiếc cho ngươi. Đại Vũ Vương gia tay áo vung lên, khí phách mà nói, ta muốn không chi cảnh, vương gia ngươi bỏ được cho ta sao? Tư Mã U Nguyệt nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn. Đại Vũ Vương gia vừa nghe, nói, ngươi này thật đúng là làm ta khó khăn, xem đi. Ta liền biết vương gia luyến tiếc cho ta. Tư Mã U Nguyệt nói, đảo không phải luyến tiếc, mà là này không gian căn bản không phải ta. Đại Vũ Vương gia nói, không chi cảnh không phải đồ vàng mã, mà là một cái gấp không gian mà thôi. Ngươi đổi cái mặt khác, ta đây tạm thời không nghĩ tới muốn. Tư Mã U Nguyệt cũng không thất vọng. Vương gia nếu là tưởng tưởng thưởng ta nói, liền chờ ta đem thương thế của ngươi hoàn toàn trị liệu hảo lại khen thưởng ta đi. Hảo, vậy ngươi trong khoảng thời gian này ngươi cần phải hảo hảo ngẫm lại ngươi nghĩ muốn cái gì. Bằng không cũng chỉ có chờ ngươi đi nhà kho, chính mình tìm mà đi. Đại vũ vương gia cười to nói. Vương gia, ngươi này thương thế tốt nhất là muốn 5 ngày thi châm một lần. Chúng ta thi đấu vừa lúc cũng là 5 ngày một vòng. Vậy mỗi ngày thi đấu sau đến nơi đây tới vì ngươi thi châm ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, vừa lúc ta này suối nước nóng cũng là 5 ngày ngâm. Chúng ta liền ước định đến nơi đây tới, Đại Vũ Vương gia nói. Vương gia, nếu không có việc gì, chúng ta liền đi về trước, Mộ Dung Hội nói. Chúng ta ra tới thời gian lâu lắm, sợ sẽ khiến cho người chú ý, ta còn có chút việc muốn cùng ngươi nói. Làm Tịch Nhi đi về trước đi, Đại Vũ Vương gia nói. Cha, ta đây đi về trước, Tư Mã U Nguyệt nói. Địa đạo có rất nhiều lối rẽ, ngươi nhớ rõ con đường từng đi qua sao? Mộ Dung Hội có chút không yên tâm nói. Đại khái là nhớ rõ, Tư Mã U Nguyệt tới thời điểm liền chú ý tới. Có không ít lối rẽ, hẳn là đi thông địa phương khác. Phụ vương, không bằng khiến cho ta đưa nàng trở về đi. Như vậy Mộ Dung quận vương là có thể yên tâm mà đi, Úc Ngôn nói. Này cũng có thể, Mộ Dung Hội nói. Vậy phiền toái nhị vương tử, Tư Mã U Nguyệt thấy bọn họ đều quyết định, cũng không quấy rầy bọn họ chính sự, đi theo Úc Ngôn rời đi. Úc Ngôn mang theo nàng đi bọn họ tới khi nhập khẩu, ra cửa sau hắn lại là kia phó bệnh uổng ưởng bộ dáng. Xem ra hắn liền những người này đều cùng nhau gạt. Nhị vương tử, thị vệ nói đem nhập khẩu mở ra. Úc Ngôn trước đi xuống, Tư Mã U Nguyệt đi theo đi xuống. Úc Ngôn chờ nàng xuống dưới sau, bắt đầu chiều khách điếm đi đến. Hai người ở trên đường câu được câu không trò chuyện. Mộ Dung Tịch, ngươi thật là Mộ Dung Tịch sao? Úc Ngôn đột nhiên mở miệng nói. Nhị vương tử đây là có ý tứ gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Quỷ giới chưa từng có xuất hiện quá ngân châm chi thuật, Úc Ngôn nói. Thiên hạ to lớn, chúng ta ai cũng không có khả năng biết sở hữu sự tình, phải không? Chính là ta vừa khéo biết một ít, ta nghe nói, ám dạ công chúa nữ nhi ở nhân giới. Một tay ngân châm chi thuật xuất thần nhập hóa, cùng ngươi cái này, hẳn là cùng cái đi, Úc Ngôn u nói. Phải không? Này ta nhưng thật ra không biết, Tư Mã U Nguyệt không thừa nhận. Úc Ngôn nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, không có tiếp tục chất vấn nàng, mà là nhàn nhạt gật gật đầu, nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết cái gì đâu, làm ngươi thất vọng rồi, ta cũng không biết, Tư Mã U Nguyệt chính là không thừa nhận. Nếu gặp được, các ngươi về sau nhưng thật ra có thể tham thảo một chút cái này, Úc Ngôn nói. Đây là cái không tồi ý tưởng. Cảm ơn đề nghị của ngươi, không khách khí. Nhị vương tử, căn cứ vào một cái y sư y đức, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi này thuốc và kim châm cứu tán là không thể lại ăn. Bằng không, giả phế liền biến thành thật phế đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đa tạ nhắc nhở, ta đã biết, nếu đến lúc đó thật phế đi, còn muốn thỉnh ngươi giúp ta trị liệu, Úc Ngôn mỉm cười nói. Đối với tìm chết người, ta thu phí là thực sang quý, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cũng không phải tìm chết, ngươi hẳn là biết đến, ta cũng không biết nói. Ở trong mắt ta, đây là tìm chết hành vi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đây chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị sang quý tiền thuốc men, Úc Ngôn nghiêm trang nói. Hảo à, ta đây cho ngươi dự lưu một vị trí, Tư Mã U Nguyệt nói. Ha ha, Úc nói cười lên cho người ta cảm giác thực sang sảng. Ngươi phải cẩn thận ta những cái đó các huynh đệ, ta cảm thấy bọn họ so ngươi vô hại. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tới rồi, cảm ơn nhị vương tử đưa tiễn. Tái kiến, nói xong, nàng lên lầu thang, mở ra xuất khẩu đi ra ngoài. Úc Ngôn nhìn nàng từ xuất khẩu biến mất, cũng không có sốt ruột rời đi, nhẹ giọng nỉ non một cái tên. Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép, hết chương.